Chương 782, rõ gì chia, sói phồng phản bội. Cuối cùng sói phồng do dự một chút sau đó, muốn tăng thực lực lên tâm tình cùng ý tưởng chiếm cứ phía, quyết định nghe theo Sĩ Dạ lời nói. Lén lén đi trước hủ hệ cô mần đồ, giống như là Sĩ Dạ nói giống nhau, miễn là không bị phát hiện thì tốt rồi. Ân, sói phồng tính tính này cách khéo léo hài tử, vẫn là lần đầu tiên có ý nghĩ như vậy đâu, bất quá nghĩ đến như vậy đánh vỡ quy củ cảm giác. Dường như trong lòng còn cực kỳ kích thích đâu. Mỗi cái người trong lòng đều có một loại phản nghịch tâm lý, càng là không được cho phép sự tình thì càng muốn đi làm. Các ngươi muốn đi hủ hệ cổ mẩn đổ, ta đây cũng muốn đi. Ngươi đi cái cây búa ngươi đi. Ski dạ trực tiếp đem giỏ gì chia đẩy trở về. Nếu như ngươi không cho ta đi lời nói, ta đây phải đi tố cáo ngươi. Giỏ gì chia trực tiếp phóng xuất ultimate, ngươi không cho ta đi lời nói, ta phải đi tố cáo ngươi. Nha a, thật đúng là khả năng a, lại còn nói muốn tố cáo ta, vậy ngươi đi đi. Ski dạ nhún vai, chẳng lẽ còn sợ rõ gì chia đi tố cáo sao? Hướng chi rõ gì chia thực sự sẽ đi tố cáo sao? Phỏng chừng nói cách khác nói mà thôi, thực sự đi dơ báo ứng chẳng lẽ làm như vậy? Hơn nữa, coi như tố cáo đi tới cũng không dùng. Ảnh phân thân phân ra tới hai cái, sau đó một người trong đó ảnh phân thân sử dụng biến thân thuật, biến thành sói phồng giáng dấp. Ngươi đi tố cáo cái gì không? Hai chúng ta đây không phải là đợi ở sảy dậy bên trong sao? Sĩ giả cười cùng dò gì chia nói rằng. Đi rồi, sói phồng. Sĩ giả mang theo kinh ngạc sói phồng ly khai nhị phiên đội, tiến nhập hủ hệ cô mẫn đồ trong, trực tiếp sử dụng hoàng tuyển hí dậy xạ cả, không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện. Thực sự là ghê tởm. Dò gì chia nhịn không được nói một câu. Cứ nhiên để Sĩ Dạ bọn họ chạy đến hù hệ cô mẩn đồ, để lại tự mình một người. Chờ trở về thời điểm, trở lại tính sổ với hắn, còn có tiểu sói phồng, cư nhiên cái gì cũng không nói liền đáp ứng theo Sĩ Dạ chạy. Do gì chỉ nghĩ đến sói phồng thời điểm, nhịn không được có chút oán giận cùng oán giận, cư nhiên sói phồng ly khai thời điểm đều không kêu lên chính mình. Hơn nữa sói phồng cùng Sĩ Dạ quan hệ tốt giống như càng ngày càng thân thiết gần, trước đây sói phồng sùng bái nhất nhân là mình. Nhưng là bây giờ sói phồng dường như thay đổi a, hiện tại sói phồng sùng bái người thật giống như không phải là mình, mà là Sĩ Dạ cái tên kia, trong lòng chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy có chút khó chịu. Giống như là nguyên bản thứ thuộc về chính mình, đột nhiên bị người khác cướp đi cái loại cảm giác này, trong lòng đương nhiên không thoải mái. Mà Sĩ Dạ lúc này đã mang theo sói phồng hàng lâm đến rồi hủ hệ cô mẫn đồ trong, sói phồng là lần đầu tiên tới hủ hệ cô mẫn đồ. Nhìn hủ hệ cổ mẫn đồ tình cảnh trong mắt mang theo vô tận hiếu kỳ. Nơi này chính là hủ hệ cổ mẫn đồ sao? Sở phổng cảnh giác hướng về bốn phía nhìn lại, mặc dù chưa có đi qua hủ hệ cổ mẫn đồ, thế nhưng sở phổng biết hủ hệ cổ mẫn đồ là vô cùng nguy hiểm địa phương. Cái này ở chân ương linh thuật viện thời điểm, hiểu qua cái này phương diện tri thức, thậm chí tốt nghiệp thời điểm còn liệp sát quá hư đâu. Đừng xem sở phổng tuổi tác không lớn, nhưng trên thực tế đã tại chân ương linh thuật viện tốt nghiệp, đồng thời gia nhập vào nhị phiên đội trong. Bây giờ còn là một cái đội viên bình thường, bất quá sở phổng thực lực, đảm đương đệ tam tịch cũng không xê xích gì nhiều, thực lực hay là rất lợi hại. Dù sao bị dò gì chia dạy một xưa gì cường đại kỹ xảo, tỉ như thuần hống, xú nô kỹ xảo, không thiền những chiêu thức này đều giao cho sỏi phổng. Hơn nữa khi ra đồng dạng giáo dục quá sỏi phổng hội một ít quỷ đạo, toàn bộ đều là theo khi ra học tập đến. Không sai. Cái này địa phương chính là hủ hệ cổ mẫn đồ, bất quá cũng không cần lo lắng như vậy, có ta theo ngươi, nhưng thật ra là không có nguy hiểm gì. Sĩ dạ sờ sờ sở phồng đầu nhỏ, bị sĩ dạ mạc đầu sắt là chỉ đi qua đem nữ sinh vào đầu, là một loại liêu mội tất sát kỹ sở phồng mặt đỏ cúi đầu. Nếu như đêm vừa nhìn thấy sở phồng bộ dáng này, tuyệt đối sẽ hô to sở phồng phản bội. Tới hủ hệ cổ mẫn đồ trong giả số lượng càng ngày càng nhiều bắt đi. Sĩ dạ mang theo sở phổng tìm kiếm những cái này mẹ nọt, cho hiện tại sở phổng luyện tay mẹ nọt tốt nhất là ghi ản. Nếu như một mình đấu lời nói, dựa theo sở phổng tốc độ, hẳn là có thể giải quyết. Chính diện so đấu lực lượng, sở phổng khẳng định so với bất quá ghi ản, thế nhưng sở phổng nhưng là nhanh nhẹn thích khách, mà không phải một cái đánh ngay mặt chiến sĩ. Tam đầu mẹ nọt, ta giúp ngươi giải quyết hết hai, còn dư lại cái kia giao cho ngươi tới xử lý. Sĩ dạ chứng kiến cách đó không xa chậm rãi đi tới ba con mẹ nọt, hướng về sở phổng nói rằng. Cũng chỉ là ghi ản, đặt ở hủ hệ cổ mẫn đồ trong thuộc về con chốt thí ra hỏa, Ski dạ chỉ là dựa vào linh áp liền đem bọn họ triệt để đè nát. Cái này. Soi phồng biểu tình trực tiếp dừng lại, dùng kinh ngạc biểu tình nhìn Ski dạ. Dựa vào linh áp liền đem đại hư gư lì ản cho trên bể. Cái này là dạng gì lực lượng? Soi phồng có chút khó có thể tưởng tượng. Loại lực lượng này thực sự cường đại a, lúc nào nàng mới có thể sở hữu như vậy linh áp đâu. Kỳ thực soi phồng dùng mấy trăm năm cũng không khả năng. Dù sao có chút thiên phú nhưng thật ra là đã định trước, mà không phải dựa vào hậu thiên nỗ lực có thể có được. Soi phồng thiên phú cũng không tệ, cũng coi là một thiên tài, thế nhưng thiên tài là thiên tài, mà yêu nghiệt là yêu nghiệt, soi phồng thiên phú có thể không sánh bằng cái loại nào chân chính yêu nghiệt. Còn lo lắng cái gì, cái kia cứ lì ản đã hướng về chúng ta công kích. Ski dạ hướng về soi phồng nhắc nhở một tiếng, được nhắc nhở soi phồng gật đầu, sau đó lập tức xỉ cái dạ nạ cụ tỏ. Hướng về Glian giết đi qua. Đối mặt Glian nhất định phải xì cải, nếu không nàng tuyệt đối đánh không lại. Trong nháy mắt xuất hiện tại Glian phía sau, sau đó hướng về ngơ ngác ngây ngốc Glian đâm đánh tới. Trong tay khéo léo vô cùng ra nạ cụ tỏ, trong nháy mắt đâm vào Glian trong thân thể. Trong tay khéo léo lưỡi dao là không có biện pháp tạo thành tổn thương quá lớn, bất quá lại có thể lưu lại hong vân hoa, chỉ cần có thể liên tục bắn chúng một vị trí hai lần. Là có thể chớp nhoáng giết hết Gli An, đang ở sở phổng muốn lần thứ hai công kích thời điểm, Gli An đột nhiên xoay người dùng bàn tay phách liêu hạ lai. Còn chưa đủ mẫn tiệp A Sì Dạ lắc đầu, đổi thành Sì Dạ lời nói, có thể ở Gli An không có phản ứng kịp lúc 503 sau khi, là có thể đâm liên tục hai cái. Không thiền. Sử dụng không thiền tránh thoát một kích này, nếu không sở phổng liền muốn bị thương. Cư nhiên tốc độ nhanh như vậy. Soi phồng nhìn cái này Gli An nhịn không được nói rằng. Kỳ thực ở Sì Dạ trong mắt Gli An tốc độ cũng không nhanh, Gli An hình thể khổng lồ, liền quyết định tốc độ sẽ không nhanh. Thế nhưng ở soi phồng trong mắt cũng không giống nhau, cảm thấy Gli An tốc độ phản ứng rất nhanh. Hay là thực lực chênh lệch ra, nếu như ngươi không thể miểu sát lời của đối phương, đối với ngươi mà nói chính là một cuộc các chiến. Sì Dạ mở miệng hướng về soi phồng nói rằng, dựa vào dạ nạ cụ tỏ sủ dù mẹ bà chia, trực tiếp miểu sát mới là nhanh nhất phương pháp giải quyết. Nếu như không được, vậy sẽ phải tới chính diện chiến đấu, cái kia kết quả chiến đấu thì không rõ lắm. Liền so với như bây giờ sỏi phồng, lâm vào tương đối lung túng chẳng diện, một cái thích khách cùng lì ản chính diện va chạm, kết quả thật đúng là đúng vậy. Ashi giả cũng có thể lý giải, dù sao sỏi phồng trải qua chiến đấu thật sự là quá ít, không quan hệ. Còn phải trải qua chiến đấu sinh ra, soi phổng thực lực cũng sẽ từ từ để thăng đi lên. Bị Sì Dạ đại nhân nhìn đâu, ta cũng không thể bại bởi người này, ta nhất định phải biểu hiện mình, đạt được Sì Dạ đại nhân tán thành. Soi phổng ở trong lòng yên lặng nói rằng, sau đó lại một lần nữa phát động tập kích, thuận tiện tránh ra gửi ản đánh tới Sê Dồ, chậm rãi Sê Dồ là không có khả năng bắn trúng soi phổng.